Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 479, Thiên Chi Huyền Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479, Thiên Chi Huyền Viên. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam đột nhiên cảm thấy tim đập của mình có chút gia tốc. Rõ ràng kiếp trước đã là lão phu lão thê, có thể một thế này. Lần thứ nhất cùng nàng đơn độc tại một cái không gian bịt kín bên trong thời điểm, hắn nhưng vẫn là không khỏi có loại mặt đỏ tâm nóng cảm giác. Mỹ công tử tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn về phía hắn. Nói, ngay ở chỗ này học tập kỹ xảo sao? Có thể thi triển đến mở sao? Đường Tam thở sâu, bình phục một chút mình lúc này khuấy động tâm tình. Nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, không cần quá đại không ở giữa. Có thể thi triển đến mở. Mỹ công tử nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta còn muốn mau trở về. Tránh khỏi phụ thân truy vấn. Được, Đường Tam gật gật đầu. Hơi suy tư đằng sau. Hắn nói với Mỹ công tử. Người phóng thích một đạo vết nứt không gian đi ra. Để nó duy trì ở trong không khí. Mỹ công tử gật gật đầu. Tiện tay huy động. Lập tức, một đạo màu bạc vết nứt không gian liền đã lặng yên xuất hiện trong không khí. Đường Tam nói. Người nhìn kỹ, quảng cáo, vừa nói, hắn giơ tay lên, tay phải vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mỹ công tử am hiểu nhất chính là không gian thuộc tính. Khi Đường Tam tay phải bắt đầu vẽ cung thời điểm, nàng lập tức có loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất không gian chung quanh đều xuất hiện một loại kỳ diệu cộng hưởng. Hơn nữa còn không chỉ là không gian. Tự hô trong đó còn có mặt khác một chút năng lượng tồn tại ở trong đó. Tu La vạch ra đạo này đường vòng cung. Vừa vặn đưa nàng lúc trước vạch ra vết nứt không gian kia bao quát ở bên trong. Sau đó, cái kia đạo vết nứt không gian tựa như là trên bảng đen một đầu tuyến bị tẩy bảng đen lau sạch giống như. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Bị cắt đứt ra vết nứt không gian cũng trong nháy mắt lấp đầy. Tại vừa mới vào nhà thời điểm. Nàng kỳ thật trong lòng hay là mang theo vài phần cảnh giác. Dù sao cô nam quả nữ, cứ việc nàng có thể cảm giác được Tu La đối với nàng vẫn luôn là tràn ngập thiện ý, nhưng làm một cái nữ hài tử, có lòng cảnh giác cũng là bình thường. Nhưng là, lúc này tất cả cảm xúc đều đã biến thành chấn kinh. Phá hư vết nứt không gian, đối kháng công kích của nàng. Nàng biết rất nhiều loại phương thức. Dù sao thuộc tính không gian mặc dù cường đại nhưng cũng không phải vô địch. Nhưng là, giống Tu La dạng này, hời hợt đưa nàng phóng thích ra vết nứt không gian cứ như vậy xóa đi biến mất. Lại là nàng chưa bao giờ nghe, ngươi làm như thế nào? Mỹ công tử thanh âm đều đề cao rất nhiều. Đường Tam nghiêm túc nói, kỹ xảo này gọi là thiên chi huyền viên, giữa thiên địa, nhất là hòa hợp phù hợp. Đồng thời cũng là không có chút nào sơ hở. Chính là hình tròn. Có câu nói gọi là bão nguyên thủ thiếu. Cái này nguyên cũng có thể dùng hình tròn tròn để thay thế. Làm chúng ta đem chung quanh lực trường, không gian, thời gian đều biến thành một cái vòng tròn thời điểm. Như vậy, cái này tròn liền đem trở nên thuần túy. Mà chúng ta muốn nắm giữ chính là phần này thuần túy bên trong thuần viên như thế nào càng thêm không thiếu sót. Coi ngươi càng là tiếp cận không thiếu sót thời điểm. Như vậy, tại thiên chi huyền viên phạm vi bên trong, hết thảy không hài hòa tồn tại, đều đem biến mất theo. Mỹ công tử thật nghe không hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì. Nhưng lại có loại không rõ thì nghiêm khắc cảm giác. Ngươi một lần nữa, vừa nói, nàng lần nữa phóng xuất ra vết nứt không gian. Lần này là ba đạo. Đường Tam đồng dạng là giơ tay lên. Vạch ra một đạo duyên dáng vòng tròn. Tại yêu mỹ này vòng tròn bên trong, ba đạo vết nứt không gian lần nữa biến mất. Cứ như vậy bị lau sạch. Thiên chi huyền viên từ đâu mà đến? Năm đó Đường Tam thân là hải thần thời điểm, có được siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Hoàng Kim Tam Xoa Kích có một bộ nguyên bộ cường đại kỹ năng, tên là Phong Ba 12 Xiên. Trong đó một chiêu lợi hại nhất liền gọi là Không Định Phong Ba. Không định phong ba có hay không vật không chừng năng lực. Cường đại tới đâu tồn tại. Cho dù là thần vương. đối mặt không định phong ba thời điểm cũng phải bị khống chế lại một đoạn thời gian không cách nào tránh thoát. Không định phong ba chính là do đông đảo cái thiên chi huyền viên tạo thành. Đường Tam cái này thiên chi huyền viên chính là từ đó thoát thai mà đến phiên bản đơn giản hóa bản. Lúc trước hắn tại dẫn động thần thức thời điểm, liền đã từng thi triển qua thiên chi huyền viên, mà nương theo lấy thời gian tăng lên, thần thức khôi phục, lại thêm huyết mạch chi lực tăng cường. Hắn nội tình đầy đủ thâm hậu đằng sau, thiên chi huyền viên cũng cơ bản có thể sử dụng, chỉ bất quá tại không có thành tựu thần cấp trước đó. Hắn cái này thiên chi huyền viên như trước vẫn là không hoàn chỉnh phiên bản. Thiên chi huyền viên cơ sở chính là đối với không gian, thời gian khống chế, có thể nói là cường đại thời không khống chế thần kỹ. Thông qua quan sát Mỹ công tử tranh tài, Đường Tam phát hiện, nàng đã lĩnh ngộ thuộc tính không gian chân lý, cho nên cũng hẳn là có thể sơ bộ đến lĩnh ngộ thiên chi huyền viên ảo diệu. Đối với mình tương lai lão bà đương nhiên là không giữ lại chút nào. Mà lại Mỹ công tử tương lai lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Gia tăng một phần năng lực bảo vệ bản thân tự nhiên càng tốt hơn. Lúc này Mỹ công tử nhìn xem bị Đường Tam xóa đi vết nứt không gian. Trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy vẻ khó tin. Quảng cáo, nếu như ta dùng vết nứt không gian hướng ngươi công kích sao? Còn có thể à? Mỹ công tử hỏi, Đường Tam gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể, đây vốn chính là ứng dụng ở trên chiến trường. Nhưng nó tiêu hao cũng là không nhỏ. Ngươi có thể đối với ta công kích thử một chút. Vậy ngươi coi chừng, Mỹ công tử giơ tay lên. Từng đạo vết nứt không gian không tính quá nhanh hướng Đường Tam bay đi. Đường Tam tay phải họa quyền, tiếp lấy lại tay trái họa quyền. Hai cái thiên chi huyền viên mang cho Mỹ công tử một loại phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bao gồm cảm giác. Lập tức, trong không khí cái kia từng đạo vết nứt không gian biến mất theo. Càng thêm kỳ dị chính là, tại gần đây khoảng cách phạm vi bên trong, nàng còn muốn xé rách không gian. Vạch ra vết nứt không gian, thế mà đã không làm được. Chỗ không gian này tựa hồ đang giờ khắc này đã trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Không còn có mảy may sơ hở. Toàn bộ không gian phảng phất đều đã là trầm tĩnh thủy tinh. Mà không còn là nguyên bản hồ nước. Vô biên không để lọt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.